Thủy Lâm có phải đi làm không? Tôi làm buổi sáng thôi, chiều mai tôi được nghỉ. Công việc của tôi cũng linh động với thời gian mà. Thủy Lâm đi tới làng trẻ với tôi một chuyến nhé. Có một cháu nhờ tôi mua cho món quà. Mai là sinh nhật cháu. Nó có vẻ quý Thủy Lâm. Tôi nghĩ có Thủy Lâm đi, nó sẽ rất vui đấy. Thủy Lâm quý mặt, má hơi ửng đỏ. Cô khẽ trả lời. Vậy mai anh đợi tôi đi làm rồi cùng đi nhé. Buổi sáng đầu tuần mang đến cho Thủy Lâm một cảm giác hứng khởi vô cùng. Cô không rõ vì trong lòng đã quên đi chuyện cũ hay vì cái hẹn chiều nay với Khánh. Thủy Lâm lại líu lo trong khi chuẩn bị đi làm. Bỗng cô giật mình vì tiếng gọi lớn ngoài cửa. Dậy chưa Lâm ơi? Cả cái chung cư này cô không quen ai ngoài Khánh. Nhưng cái giọng điệu này không phải của Khánh. Phải mất đến gần vài phút Thủy Lâm mới nhớ ra sự hiện diện của anh bạn mới là Tuấn. Cô ra mở cửa và choáng váng khi thấy một anh chàng bảnh bao đứng trước mặt mình. Trong khi đó, cô vẫn diện nguyên bộ đồ ngủ, tay vẫn tiếp tục đánh răng và đầu tóc thì bù xù. Mắt Thủy Lâm trố lên vì ngạc nhiên. Sao? Ở Việt Nam giờ này ít người đẹp trai như tôi quá hả? Tuấn vừa nói vừa đùn Thủy Lâm quay trở lại căn phòng. Nào, vệ sinh cá nhân, thay đồ nhanh lên, tôi sẽ đèo Thủy Lâm đi làm. Ơ, sao lại thế? Miệng còn vướng đầy kem đánh răng trắng xóa, nhưng Thủy Lâm vẫn cố hỏi cho kỳ được. Vì tôi không có xe máy, mà hôm nay tôi lại phải đi có việc. Thằng bạn của tôi cũng phải đi làm. Thay vì đèo nó tới cơ quan để mượn xe, tôi chọn giải pháp đèo Thủy Lâm. Tôi thích phương án này hơn. Cô không định không cho tôi mượn xe máy đấy chứ? Vừa nói, Tuấn vừa dùng hai tay bẹo má Thủy Lâm. Thôi nào, nhanh lên cô bé. Thủy Lâm buông mái tóc xoăn lọn của mình xuống ngang vai. Chiếc váy bồng bềnh khiến cô thêm nữ tính. Bước ra khỏi cửa, Tuấn nhìn Thủy Lâm không chớp mắt. Thủy Lâm thấy vậy vỗ nhẹ vào vai Tuấn. Anh và bạn anh giống nhau thật đấy. Bạn anh cũng nhìn tôi giống hệt anh lúc này. Đương nhiên, vì chúng tôi cùng là đàn ông mà. Nhưng tôi thì đẹp trai hơn hẳn hắn, nên sẽ xứng để khoác tay Thủy Lâm lúc này. Đi nào. Các bạn thân mến, Tuấn, một người bạn của Khánh đã trở về và tạm thời sống cùng với Khánh. Tuấn đã cảm mến Thủy Lâm ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Chuyện giữa Khánh, Tuấn và Thủy Lâm sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp ở phần sau truyện ngắn Yêu Anh Đến Quên Cả Em Đi. Xin chào và hẹn gặp lại.